Nhân vật phản diện trong truyện, chương 151, lai lịch của Poker. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Poker là một người bình thường ở tinh cầu Mạc Đắc, mắc chứng thoái hóa tình cảm mà hầu hết mọi người đều mắc phải. Nhưng Poker cảm thấy chuyện này cũng không có gì đáng để ý. Tuy rằng anh ta cũng sẽ có mơ ước được giống như ngài Tổng Tư lệnh Rupi, thường xuyên tươi cười cùng là một vẻ mặt như thế. Thứ mà anh ta làm được cũng chỉ là môi hơi run run, nhe răng ra. Giống như một chú chó đang hơi giận dữ trong ngày mà Hybrid mất tích, anh ta được lệnh triệu tập khẩn cấp, theo chỉ thị của Tổng Tư lệnh mà đi điều tra chân tướng. Sau khi tra xét, hiện trường không có dấu vết ra vào của những người khác, vì phòng ngủ và phòng sách đều không trang bị máy tính quang học, bọn họ không có cách nào biết được ngày hôm đó, Tiếu Hi Hi đã gặp chuyện gì. Nếu như việc biến mất này không phải do người làm thì cũng chỉ còn vài khả năng thôi. Tiểu đội điều tra lâm thời lập tức đưa ra vài suy đoán, dù sao những năm gần đây, những bản án đột nhiên xuyên qua thời không khác càng lúc càng nhiều, vì vậy mà bọn họ đoán là nguyên thượng tướng Hybrid, có thể là đã xuyên không tới tiểu thế giới rồi. Sau khi triệu tập chuyên gia điều tra nhiều lần trong mấy ngày qua, bọn họ cơ bản có thể xác định được phương hướng đại khái, cũng đã báo cáo kết quả cho Rupi. Sau khi Rupi suy tính kỹ thì quyết định phái một người cùng đi vào để tìm gặp Hybrid. Không cần quay lại quá vội, cứ ở bên kia quan sát một thời gian, nghiên cứu cho kỹ rồi trở về sẽ lập tức nhậm chức. Nghỉ ngơi có lương vài thập niên, đãi ngộ này, người khác muốn cũng không có được. Rupi càng hy vọng Hybrid có thể ở bên đó giải quyết được chuyện lớn trong đời mình. Chẳng phải là ai cũng nói người của tinh cầu lam sắc có tình xúc phong phú sao, kiểu gì cũng có người mà cô thích. Tiếu Hi Hi nghe xong đầu đuôi câu chuyện rồi nói. Tổng tư lệnh kêu anh nói với tôi vậy à, ngài tư lệnh nói là hy vọng ngài ở đây có thể tìm được người bầu bạn thành công. Nếu được thì phải tìm người có khả năng sinh sản cao để kéo dài gen hoàn mỹ của ngài. Đương nhiên là nếu như ngài không muốn cũng không sao, mọi chuyện đều do ngài quyết định. Tiếu Hi Hi, đương nhiên là phải tìm một người có khả năng sinh sản cao rồi, nếu không thì việc gì phải ký kết bầu bạn. Chẳng biết vì sao mà vòng eo cường tráng của Sở Hoài Nam đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. Đúng rồi, Tiếu Hi Hi ra vẻ thần bí, lên tiếng, tôi biết cười rồi, nói xong, cô nở một nụ cười hoàn mỹ không lộ răng đúng chuẩn. Chuyện này đối với người ở tinh cầu Mạc Đắc, thật sự rất đáng để khoe khoang, hiệu quả hoàn toàn giống như khi những người ở tinh cầu Lam Sắc nói với bạn bè là. Hey, hôm qua tôi vừa lượm được mấy trăm ngàn bảng Anh. Tuy rằng khuôn mặt của Poker không hề có chút cảm xúc nào nhưng anh ta cực kỳ ước ao, không kiềm chế được mà vỗ tay. Thật mừng cho ngài, Tiếu Hi Hi đến tinh cầu lam sắc lâu như vậy mà một người để cô có thể khoe khoang thành tích cũng không có. Cuối cùng cũng có một người tới chỗ cô, đương nhiên là cô phải cố gắng hết sức để thể hiện thành quả mà mình đạt được rồi. Học sinh cũng thường khoe thành tích với nhau, nam thì các sản phẩm điện tử và hàng hiệu, con gái thì khoe về mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng cô cũng không có ham muốn phải khoe những thứ này, hoặc là nói cô không hiểu mấy thứ này có gì để khoe khoang. Thành tích bản thân cũng không thể hiện toàn bộ con người, chỉ tính riêng một mặt thôi cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nó chỉ nói lên được trình độ tiếp thu những kiến thức trong giai đoạn này mà thôi. Hơn nữa, kết quả này là do hoàn cảnh và con người tạo thành, ý là kết quả của nhân tố bên ngoài và nhân tố bên trong. Mới mua đồ và những mỹ phẩm dưỡng da thì lại càng không có chuyện gì đáng giá khoe ra, sản phẩm điện tử thì nhanh chóng thay đổi. Bản thân cô cũng có thể làm được, hàng hiệu gì đó, còn không thoải mái bằng quần áo thể thao. Tôi còn có bạn bè, biết được tình bạn là gì, sinh nhật cũng nhận được rất nhiều quà, năm nào cũng có. Tiếu Hi Hi khoe khoang nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh, tuy rằng cô rất muốn cho Poker xem quà sinh nhật của mình nhưng Sở Hoài Nam đã mượn gần hết những món quà đó rồi, là một chị gái tốt, nên cô không thể gặp em họ của mình để đòi lại được. Poker. Đúng là một hành động vĩ đại, Tiếu Hi Hi gật đầu. Đúng thế, cô có thể cảm nhận được tình anh em giữa các chiến hữu hay thuộc hạ nhưng đương nhiên là không giống tình bạn của cô với Lý Miểu. Tình bạn của con người càng ấm áp, càng thân thiết hơn nhiều. Tiếu Hi Hi, tôi còn cảm nhận được tình cảm giữa giáo viên và học sinh, tình thân mà chỉ duy nhất trên tinh cầu lam sắc, thật sự vô cùng tuyệt vời, lại ngọt ngào như bánh mousse. Poker khó hiểu hỏi lại, mousse. Tiếu Hi Hi dùng giọng điệu của một người từng trải mà nói. Những thứ anh phải học còn nhiều lắm, Trước tiên tôi sẽ liệt kê một danh sách phim cho anh để anh học những từ dùng hàng ngày, rồi mua thêm một quyển từ điển Tân Hoa, học hết những từ trong đó thì đủ dùng rồi đó. Parker, giáo sư Grip, có ngài thật sự là tốt quá. Anh cũng sẽ có cuộc sống tốt đẹp, thoải mái ở đây, sau khi về có thể cho tư lệnh thấy kết quả. Vâng, ở đây thì không nên gọi tôi là giáo sư Grip, gọi tôi là Tiếu Hi Hi. Được, giáo sư Tiếu Hi Hi, bỏ luôn từ giáo sư. Cũng đừng tùy tiện sử dụng tinh thần lực, nếu như để lộ. Đại khái thì nếu như để lộ chuyện chúng ta là người ngoài hành tinh sẽ bị bắt đi giải phẫu. Sau khi xem nhiều phim khoa học viễn tưởng, Tiếu Hi Hi cũng ý thức được rằng những lời nói ban đầu của cô thật sự rất nguy hiểm. May mà khi đó thân thể này còn nhỏ, người ta vẫn luôn cho đó là những lời của trẻ con. À, vậy thì không tốt rồi. Tiếu Hi Hi vẫn rất bình tĩnh mà nói. Đúng. Nhưng dù cho giải phẫu thì cũng không điều tra được điều gì, dù sao thì thân thể này cũng không phải thật. Anh cũng đột nhiên nhảy vào trong cơ thể này à? Parker lắc đầu. Không phải, dùng tinh thần lực biến đổi. Vậy thì anh càng phải cẩn thận hơn cả tôi, đừng để lộ ra nguyên hình. Anh sẽ bị coi là người nước ngoài, bị gán tội nhập cảnh trái phép đấy. Tiếu Hi Hi đột nhiên nghĩ đến, vậy từ đâu mà anh có học bạ và thẻ căn cước? Còn có tiền nữa, ở đâu anh có? Parker thật thà nói rõ, dùng tinh thần lực, đúng, tinh thần lực có thể khống chế suy nghĩ của con người, đến ngay cả người ở tinh cầu Mạc Đắc cũng vậy, nếu thần lực yếu thì sẽ bị người có tinh thần lực mạnh khống chế. Giống như là bị tẩy não vậy, người có tinh thần lực mạnh nói gì cũng nghe theo, vì vậy mà ở tinh cầu Mạc Đắc, có một loại tội phạm gọi là tội phạm tinh thần lực. Parker vận dụng tinh thần lực để tạo ra một thân phận giả cho mình. Còn xử lý hiệu trưởng để lấy đi một số tiền không rõ lai lịch. Tiếu Hi Hi lấy tiền trong túi ra, đưa cho Parker, nói. Lấy tiền của ai thì trả lại cho người đó đi. Nếu không phải bất đắc dĩ, Parker cũng không định lấy tiền của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin hỏi, có cách nào có thể kiếm tiền không? Tiếu Hi Hi, tuổi tác của thân thể này của anh không ổn lắm. Là lao động vị thành niên, tôi sẽ nghĩ cách cho anh. Tiếu Hi Hi nói tiếp, anh xem quyển truyện này chưa? Parker, xem rồi. Tiếu Hi Hi, có cảm tưởng gì không? Parker nhìn cô với ánh mắt sững sờ nói, người bên trong này, tình cảm nhấp nhô lên xuống rất dữ dội. Tiếu Hi Hi đồng ý, vì một số nguyên nhân, trong sách có một số nội dung đã thay đổi. Giao cho anh một nhiệm vụ, anh để ý đến Đồ Hoan Hoan đi, đừng để cô ấy bị người khác bắt nạt. Parker, vâng, cô bé Đồ Hoan Hoan này. Khi quen biết lâu hơn, Tiếu Hi Hi cảm thấy cô ấy rất tốt. Tuy là có hơi nhát gan nhưng tính tình lương thiện, lại còn tỉ mỉ. Nếu như có thể, cô vẫn mong rằng cô ấy có thể đi một con đường khác tốt hơn. Tiếu Hi Hi và Parker cùng nhau trở về phòng học, nhóm người Lý Miểu ngẩng đầu lên nhìn hai người. Cô vừa ngồi xuống chỗ của mình, Lý Miểu đã lập tức nháy máy hỏi. Hi Hi, cậu biết bạn học mới kia à, Tiếu Hi Hi? Là người quen. Chỉ là người quen thôi à, Tiếu Hi Hi nghĩ thầm, chẳng lẽ đã làm gì để cô ấy nhìn ra sơ hở rồi sao? Còn có gì khác, có phải là người đó không? Lý Miểu đưa ngón út tay phải ra ngoắc ngoắc, Tiếu Hi Hi cũng học theo đưa ngón út tay phải ra. Vậy là có ý gì? Ý là cái đó đó, bạn trai cũ hay gì đó? Lý Miểu lóng ngóng, ngượng ngùng cười nói, ở cách hai người không xa, Sở Hoài Nam đặt cây bút trên tay xuống, cầm chai nước suối trên mặt đất. Tiếu Hi Hi lắc đầu, sao cậu lại nghĩ như vậy chứ? Không phải, Lý Miểu, thật à, không cần thiết phải nói dối, nếu như không phải là chuyện bắt buộc, cô xem thường việc nói dối vô cùng. Lý Miểu gối đầu lên cánh tay, nhìn làn da trắng nõn, sáng bóng của Tiếu Hi Hi, cảm thán. Hi Hi, cậu nói xem, cậu xinh đẹp như vậy mà chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương sao? Tiếu Hi Hi bỏ vào miệng một viên sô-cô-la, có chứ. Nghĩ tới mấy chục năm rồi, Lý Miểu bật người, hoàn toàn tỉnh táo. Thật à, cậu thích dạng người như thế nào? Rất nhiều người xung quanh đều đang tò mò nghe lén. Tiếu Hi Hi xinh đẹp lại còn là học bá. Từ lớp 8 tới lớp 10, chưa từng có một chút tin đồn thất thiệt nào. Nếu nói cô ấy chỉ biết học thôi thì người ta cũng có những hoạt động ngoại khóa rất phong phú. Tế bào vận động càng vượt trội, thiên phú hội họa trời sinh, sau khi tan học còn đi đánh nhau với bọn bất lương. Vô số nam sinh đều âm thầm kêu gào, không suy nghĩ tới chuyện yêu sớm sao. vì có thể vô tình gặp gỡ với cô, không ít học sinh nam vừa tan học đã chạy ra mấy quán ăn vặt ở trước cửa trường học. Trong vòng 2 năm, phố ăn vặt ở trước của trường học càng ngày càng náo nhiệt, đã trở thành một con đường ăn vặt nổi tiếng ở thành phố O, là chỗ mà nhiều nhân vật hot trên mạng tới quay video. Sô-cô-la tan hết rồi, còn hạnh nhân bên trong, Tiếu Hi Hi nhai hạt hạnh nhân nói. Đẹp trai, cảm xúc phong phú, có năng lực sinh sản mạnh. Mọi người, đẹp trai thì còn có thể hiểu được, cảm xúc phong phú là có ý gì? Mãnh liệt hả, dễ kích động, còn cái cuối cùng, chắc là ý đó rồi. Lý Miểu, Hi Hi, thật cuối cùng, có phải quá thẳng thắn không? Tiếu Hi Hi, không thẳng thắn, là điều tất yếu. Như ba mẹ cô ấy, tần suất nửa năm mới gặp nhau một lần, nếu ba cô không có khả năng sinh sản mạnh thì làm sao có cô được. Sở Hoài Nam uống hai ngụm nước, đứng lên, nói với Lưu Thăng đang ngồi đối diện gần lối đi. Tránh qua một chút, tôi muốn đi nhà vệ sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước vào phòng nhỏ trong nhà vệ sinh, Sở Hoài Nam cúi đầu nhìn một lát rồi mới yên lặng đi ra ngoài. Không thể nói là khác biệt với người thường nhưng cũng coi như khá ưu tú trong những người bạn cùng lứa tuổi. Đương nhiên là tỷ lệ TIOTA-ITAUIG hoạt động thì còn phải đợi xem xét. Cuộc sống cấp 3 chính thức mở màn, thứ không giống với hồi cấp 2 là thời gian tan học rất trễ, bài tập cũng nhiều hơn. Trong giờ tự học, Tiếu Hi Hi làm xong hết bài tập trong ngày, sau đó bắt đầu xem sách mới vừa mượn. Vốn dĩ cô chưa từng suy nghĩ kỹ càng tới chuyện sẽ ở lại tinh cầu lam sắc trong bao lâu, cánh cổng dịch chuyển của tiểu thế giới lúc nào sẽ mở ra. Bây giờ nghe Poker báo cáo, cô phải ở chỗ này tới mấy chục năm. Vậy thì phải cố gắng lên kế hoạch cho tương lai sau này. Cô vốn định nghiên cứu về tâm lý học, cô còn cố ý tìm sách để xem, nhưng xem chưa hết một quyển thì cô đã từ bỏ suy nghĩ này. Tâm lý học là một chuyện quá sâu xa, không thích hợp với cô. Sinh vật, khoa học kỹ thuật linh tinh đều là những lĩnh vực sở trường của cô, nhưng cơ sở khoa học kỹ thuật ở tinh cầu lam sắc và tinh cầu mạc đắc lại cách biệt quá xa, giống như một sinh viên đại học đi nghiên cứu bài tập của tiểu học vậy, không hề có tính khiêu chiến. Vì vậy nên cô quyết định chọn một lĩnh vực mà cô có thể phát huy sở trường của mình, lại còn giúp cô có được sự nghiệp, làm cảnh sát. Bọn tội phạm có đủ thứ lý do trên đời để phạm tội, nội tâm con người đều không giống nhau. Rất đáng giá để cô bỏ tâm nghiên cứu. Cách chương.